Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã làm tốt đuổi người tư thế hiệp hội thành viên trơ mắt mà nhìn nhà mình hiệp hội hội trưởng, một loại nhìn như lãnh đạm, kỳ thật quen thuộc tư thái. Đem cái kia nhìn qua phá lệ không coi ai ra gì chủ bá mời vào văn phòng chỉ nghe hoạch cạch. Một tiếng, cửa phòng nhắm chặt, chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch hiệp hội đại sành. Hiệp hội thành viên ngơ ngác mà chạm tại chỗ. Trợn mắt há hốc mồm, từ, sao tình huống? Một bên Tô Thành bưng trên bàn chén trà, nhấp một ngụm, tựa hồ nhìn đến người tới lúc sau, vừa rồi cả người căng chặt, chân tay luống cuống giống như hoàn toàn biến mất. Còn khá tốt uống, nhìn về phía một bên vẫn ngây người hiệp hội thành viên, hảo tâm mà nói. Không có việc gì, người lúc sau liền sẽ thói quen. À, thói quen sao? Hiệp hội thành viên sửng sốt một chút. Một có chút hoãn bất quá thần tới. Tân hội trưởng hành vi phương thức, Tô Thành nói, nghe xong Tô Thành, hai người đều tức giận đến hoành mi lập ngục. Đại mặt a à, hai người các ngươi, như thế nào bát tự còn không có một phiết đâu, người như thế nào biểu hiện đến giống như giao dịch đã nói thành giống nhau. Ôn Giản Ngôn đi vào văn phòng, nhìn chung quanh một vòng. Bên trong tích không lớn, nhưng là thực sạch sẽ, có loại không chút cầu thả nghiêm túc cảm. Cùng Trần Mặc bản nhân phong cách thập phần tương tự. Đã lâu không thấy, Trần Mặc nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc tìm kiếm thân thần sắc. Không nghĩ tới, vị mới nhất 34 cư nhiên là ngươi. Nghĩ đến trên diễn đàn những cái đó phỏng đoán cùng lời đồn đãi, hỏi. Cái kia mạnh nhất tân nhân, ân, Ôn Giản Ngôn không chút nào che lấp gật gật đầu nói. Sở, Trần Mặc trong lòng tính nhầm một chút. Trên mặt không được lộ ra kinh dị biểu tình. An Khang tiểu khu cái phó bản là ngươi đệ mấy cái phó bản. Cái thứ ba, Ôn Giản Ngôn suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng đã có tâm lý mong muốn, nhưng là, trực tiếp nghe được bản tôn trước mặt thừa nhận một suy đoán, sở mang đến đánh sâu vào vẫn cứ là rất lớn. Trần Mặc đến trong lòng cả kinh, An Khang tiểu khu, cái phó bản bên trong, không thể không nói. Ôn Giản Ngôn cấp lưu lại ấn tượng thật là quá mức khắc sâu. Vô luận là ban đầu lẫn vào phó bản ngụy trang, vẫn là cuối cùng một địch, kiếm đi nét bút nghiêng, tất cả đều quá mức làm cho người ta sợ hãi, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ trải qua quá thứ phó bản tân nhân nhưng chơi ra tới thao tác. Phải biết rằng, cái kia phó bản chung, đối phương cơ hồ nhưng xem như bản thân chi lực, ngược gió phiên bản. Trần Mặc tầm mắt lạc Ôn Giản Ngôn trên người. Biểu tình hơi có chút phức tạp. Trước mắt thanh niên có một trương thanh tuấn gương mặt, bên môi lâu dài ngậm một tia nhàn tản ngả ngớn mỉm cười, nhìn qua xa lạ lại quen thuộc. Bóng đè trung chủ bá nhóm toàn cục quên cực đại, chỉ có thói quen quên đi, mới có thể một cái tiếp theo một cái, phảng phất vĩnh vô chừng mực khủng bố phó bản chung sống sót, thẳng đến nhóm quên tình cảm, quên tử vong, quên sợ hãi, trở thành một đầu chỉ biết sống sót nguyên thủy dã thú. An Khang tiểu khu lúc sau, Trần Mặc lại đã trải qua cái bồn, một cái đơn người bồn, một cái đoàn đội bồn. Trần Mặc bồn vì này trước những cái đó ký ức sớm đã cởi sắc, nhưng là, mở ra hiệp hội đại môn, đi vào trong đó, nhìn đến đối phương gương mặt kia một khắc, sở hữu ký ức phảng phất chiều thủy đập vào mặt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia quá vãng hình ảnh phảng phất có được sinh mệnh, sinh động mới tinh hiện lên trước mắt. Phảng phất mới vừa phát sinh quá giống nhau, lệnh không được tâm thần chấn động. Trần Mặc hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía trước mặt thanh niên. Quả là ở ngoài, bất luận cái gì một người hôm nay tiến đến, vô luận hiệp hội thượng gia giá thiếu, Trần Mặc đều sẽ không chút do dự một ngụm cự tuyệt. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn không giống nhau, đối chính mình không chỉ có ân cứu mạng, cuối cùng là đem kẻ phản bội quyền xử trí trả lại cấp. Là cái ân oán phân minh người. Sở, phía trước ấp thượng liên lạc ta, muốn thu mua hiệp hội người là ngươi. Trần Mặc trên mặt là không thêm che giấu nghi hoặc, vì sao, y theo Ôn Giản Ngôn hiện xuất sắc biểu hiện, toàn bộ bóng đè trung tuyệt đối bị chịu chú ý, hiện thế, tưởng gia nhập bất luận cái gì trình độ hiệp hội, đều là dễ dàng cư. Những cái đó đại hiệp hội vì mời chào nhân tài, tuyệt đối sẽ hứa hẹn cho giống nhau chủ bá tưởng tượng không đến phúc lợi thậm chí địa vị. Cũng sẽ tập trung toàn bộ hiệp hội tài nguyên đi bồi dưỡng, gia nhập một cái hiệp hội, mang đến tiền lời đều sẽ xa xa lớn hơn thu mua một cái tiểu nhân mới phát hiệp hội, đặc biệt vẫn là một cái trải qua mấy lần phó bản bên trong, cơ hồ sụp đổ tiểu hiệp hội. Kẻ phản bội biến mất lúc sau, thức đến thu mua vô vọng, phía trước như hổ rình mồi mấy cái đại hiệp hội bắt đầu rồi trắng trợn táo bạo chèn ép. Có tiềm lực hiệp hội thành viên đều bị đào đi, nhóm kế tiếp đoàn đội bổn trung lọt vào vây công, tổn thất thảm trọng. Vương Hàm Vũ, một hồi ức cái tử, Trần Mặc khống chế không được mà nhấp môi dưới. Là tự tiến vào bóng đè lúc sau, liền vẫn luôn sóng vai đồng đội cùng huynh đệ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn như vậy nan kham kết cục. Cho dù chưa bao giờ đề qua, nhưng là, sự kiện đối ảnh hưởng cùng đánh sâu vào lại chưa từng chân chính tiêu tán. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Ôn Giản Ngôn nói, những cái đó hiệp hội, vô luận là đại hiệp hội vẫn là tiểu hiệp hội, đều đã thói quen đương cá kiểng, vì thiếu đến đáng thương cá thức ăn chăn nuôi đoạt phá đầu. Ôn Giản Ngôn nhưng không chuẩn bị cùng nhóm giống nhau, chuẩn bị tạp cái phá bể cá. Bất quá, Vân Bích Lam Văn Nhã nhóm, cùng Trần Mặc là hoàn toàn bất đồng loại người. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, đối mặt sao người, liền phải áp dụng sao dạng thuật. Dương mắt, không nhanh không chậm mà nói, hiệp hội hình thức không quan trọng, hiệp hội thành viên mới quan trọng, không phải sao. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào Trần Mặc, một cái chúng hiệp hội áp chế dưới đau khổ chống đỡ hội trường. Người ngay từ đầu không chuẩn bị bán ra hiệp hội, không muốn làm nó trở thành này hiệp hội bóng dáng hiệp hội, bất chính là bởi vì cái sao. Nghe vậy, Trần Mặc không được trong lòng chấn động, hạ thức nhấp khẩn môi. Ta cũng sao cảm thấy, Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa Trần Mặc, tầm mắt thâm ngưng, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Ta yêu cầu đều không phải là một cái vì cao thứ, hảo tài nguyên, bồi dưỡng dùng tốt tích phân máy móc, không tiếc bóc lột bóng dáng hiệp hội, đem mạng người đương củi lửa thiêu hiệp hội. Đương nhiên, có hiệp hội hướng ta tung ra cành ô liu. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Nhưng là, nhóm yêu cầu đều không phải là đồng đội, là công cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả, có một chút người nghĩ sai rồi, ta cũng không muốn nhận mua ngươi hiệp hội. Ôn Giản Ngôn hướng chớp chớp mắt, lộ ra một cái mỉm cười. Ta thật là tới nhận lời mời. Ta yêu cầu chỉ là một cái dùng để cùng này đại hiệp hội đánh cờ đầu thôi. So cướp đoạt, ta còn là thích gia nhập. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào Trần Mặc, bên môi mang cười. Sở, ngươi nhưng tiếp tục dựa theo vốn có phương thức quản lý hiệp hội, hết thảy đều cùng hướng giống nhau không cần thay đổi. Bỗng nhiên Trần Mặc không được tâm thần một hoảng, không biết vì sao, trong đầu xẹt qua cái kia phó bản cuối cùng trước một màn. An Khang tiểu khu, kia dơ bẩn, kỳ quái tuyệt vọng vũng bùn, bồi hồi với từ hỏng mất cùng điên cuồng bên cạnh thống khổ dãy rủa. Cặp kia phảng phất xé rách u ám, tái nhợt khiết tịnh, cổ hoặc nhân tâm cứu chủ. Có ta, người hiệp hội sẽ không trở thành bất luận cái gì đại hiệp hội bóng dáng hiệp hội. Thanh niên tiếng nói ôn hòa, không chút nào cảm xúc hóa, nhưng lại tràn ngập cổ động đáy mắt, là gần như cuồng vọng tự tin, có loại lệnh người khống chế không được vì này thuyết phục đáng sợ mị lực. Người bằng hữu liền sẽ trở thành bằng hữu của ta, hướng cực khổ giả vươn viện thủ. Tin người đem được cứu trợ, hội đàm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Văn phòng ngoại, các hiệp hội thành viên đứng ngồi không yên, không về phía nhắm chặt văn phòng môn quét tới, đồng dạng chờ ngoại Tô Thành nhìn qua liền có vẻ tự. Đã liền uống vài ly trà, thậm chí còn liền trà, ăn một chỉnh bàn điểm tâm ngọt. Hiệp hội thành viên đã nôn nóng tới cực điểm chờ, cửa văn phòng rốt cuộc bị đẩy ra. Người nháy mắt, đang... mà đứng tới, rộng mở cửa, Ôn Giản Ngôn cùng Trần Mặc một trước một sau mà đi ra. Cùng trong tưởng tượng bất đồng, nhóm hội trưởng nhìn qua cũng không phẫn nộ, cũng không có vẻ lạnh nhạt, cùng trước này hiệp hội tiến đến thu mua chờ hoàn toàn không giống nhau. Cái thành viên sửng sốt một chút, lẫn nhau liếc nhau, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Bất quá, duy nhất tin tức tốt là, Ôn Giản Ngôn nhìn qua vô lưu, hướng về một bên Tô Thành vẫy tay. Cười tủm tỉm mà nói. Đi thôi, Tô Thành vỗ vỗ tay thượng điểm tâm mạc, chạm thân tới. Không thể không nói, vẫn là quý quan tay nghề tương đối hảo, nhưng cũng có thể chắp vá ăn. Nhìn Ôn Giản Ngôn người hướng ra phía ngoài đi đến, cái thành viên nhẹ nhàng thở ra nhìn dáng vẻ, hội trường vẫn là đem cái không biết trời cao đất dày ra hỏa đuổi đi, còn hào còn hào. Sắp bán ra ngạch cửa trước, Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về Trần Mặc vẫy vẫy tay. Ba ngày sau thấy, cái thành viên hít hà một hơi khí lạnh. Từ từ, 3 ngày sau thấy, vì sao 3 ngày lúc sau thấy? Người khó tin tưởng nhìn chăm chú dưới, nhóm hội trưởng Trần Mặc gật gật đầu, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn bị đối phương kia phá lệ thân thiết thái độ mạo phạm đến. Trong phút chốc, nhóm trước mắt tối sầm, tổng cảm giác, nào đó điểm xấu sự cảm muốn ứng nghiệm. Rời đi hiệp hội lúc sau, Tô Thành nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hỏi ra vừa mới người nọ muốn hỏi nhưng không hỏi ra tới vấn đề. 3 ngày sau làm chi? Ôn Giản Ngôn mở ra di động, bắt đầu cùng chính mình mấy cái tương lai thành viên liên lạc, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời nói. Cho chúng ta tân đồng đội xử lý chuyển sẽ thủ tục, thuận tiện khai triển một chút ấm áp nhân tâm đoàn kiến hoạt động. Sở, thành công, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kém không được, quả nhiên, Tô Thành khóe miệng run rẩy một chút, không chút nào ngoại, gia hỏa quả nhiên lại dự hãm hại lừa gạt đạt thành mục đích của chính mình. Hỏi, sở, cuối cùng ngươi hoa thiếu tích phân, Ôn Giản Ngôn, không tốn, Tô Thành sửng sốt, nhóm hoa tích phân mướn ta đương hội trưởng, Ôn Giản Ngôn khinh phiêu phiêu mà nói, ta muốn không, cũng liền 100 tích phân, Tô Thành. Vốn dĩ vì Ôn Giản Ngôn ra giá 100 tích phân mua hiệp hội đã đủ thái quá, không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có một phân tiền không tốn, còn từ nhân gia trong tay đảo kiếm 100. Nói không chừng đối diện còn cảm thấy rất giá trị. Nga đúng rồi, Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới sao, ngẩng đầu tới, lộ ra một cái vui sướng mỉm cười. Thả ta còn có cái phó hội trường, không cần tiền, có thể hỗ trợ xử lý công văn thủ tục, nhân phẩm còn khá tốt cái loại này. Tô Thành, Nga, Minh Bạch, có được quản lý hiệp hội kinh nghiệm miễn phí khổ lao động đúng không? Cách chương.